Buông ra con yêu sủng kia. Chương 392, mạnh nhất đặc tính, vĩnh hằng bất diệt thể cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lý Trường Sinh rõ ràng ngơ ngác một chút. Vạn lần không có dự liệu được sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Hắn theo bản năng muốn để Khải Lan chữa trị A Ngốc thương thế. Ngừng, không chờ Khải Lan trị liệu. Lý Trường Sinh lại vội vàng hô ngừng, bởi vì A Ngốc trên thân xuất hiện lần nữa biến hóa. A Ngốc thân thể cao lớn phía trên, răng đầy ngàn vạn đạo vết thương, một số vết thương rất sâu, ẩn ẩn có thể nhìn đến khiêu động nội tạng cùng cốt cách. Quỷ dị nhất địa phương, rõ ràng mạch máu đã bạo liệt, vẫn không có chảy ra dù là một giọt máu. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh, nhìn, vô cùng rõ ràng, những vết thương này chỗ huyết nhục bắt đầu tự phát tính nhuyễn bắt đầu chuyển động. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tê rồi, chỉ là không chờ hoàn toàn khép lại. Một ít vết thương lần nữa xé rách, đồng thời xuất hiện đại lượng mới vết thương. Ngay sau đó lại bị nhúc nhích khép lại. Dạng này quá trình kéo dài chỉnh một chút nửa giờ. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác. Thẳng đến A Ngốc vết thương hoàn toàn biến mất không thấy đến. Lại sinh đặc tính, vẫn là đoạn chi tái sinh đặc tính. Nhìn đến phát sinh ở A Ngốc dị biến trên người, Lý Trường Sinh theo bản năng liên tưởng đến đối thương thế có cực mạnh khôi phục hiệu quả hai đại đặc tính. Lại sinh đặc tính là tam đầu xà đặc tính, có thể nhanh chóng khép lại thương thế, bởi vì tam đầu xà nắm giữ cửu đầu xà huyết mạch, hoặc nhiều hoặc ít kế thừa cửu đầu xà một số năng lực. Nắm giữ để lần não lại sinh năng lực, mà chủ não lại không có đủ năng lực như vậy. Đoạn chi tái sinh đặc tính tương đương với lại sinh đặc tính tiến giai phiên bản. Khép lại tốc độ càng nhanh, dù là thân thể gãy mất cũng có thể nhanh chóng lại sinh. Bao quát chủ não cùng trái tim các loại chí mạng vị trí. Cửu đầu xà, cửu vĩ xà, cửu anh, xe quỷ, tưởng liễu, cửu phượng các loại đều nắm giữ dạng này đặc tính. Có điều, đoạn chi tái sinh đặc tính tuy nhiên ưu tú, nhưng khoảng cách mạnh nhất đặc tính cảm giác vẫn là kém một chút. Tại Lý Trường Sinh mơ màng thời điểm, A Ngốc rốt cục mở hai mắt ra, cùng trước đó khác biệt chính là, con mắt của nó đã từ màu vàng đất biến thành kim sắc. Đây cũng là bề ngoài của nó duy vừa xuất hiện biến hóa. Trước tiên, Lý Trường Sinh sử dụng cùng A Ngốc tinh thần thông đạo. Cùng A Ngốc tiến hành trên tinh thần giao lưu. A Ngốc, cảm giác thế nào? Trước nay chưa có tốt. Phảng phất có làm không hết lực lượng. Người chạm đến viên kia lớn nhất kim sắc hành tinh. Lý Trường Sinh tràn đầy chờ mong. Sợ A Ngốc thất bại. Đúng vậy, ta thành công. Ta thu được một loại tên là vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Lý Trường Sinh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói cái này đặc tính. Đặc tính bách khoa toàn thư bên trong căn bản thì không có liên quan tới vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính miêu tả. Cái này có thể là một loại mới đặc tính. Ta đem liên quan tới nó tin tức truyền cho ngươi. Sử dụng tinh thần thông đạo tiện lợi tính. A Ngốc đem liên quan tới vĩnh hằng bất diệt thể tin tức cùng hưởng cho Lý Trường Sinh. Đương nhiên, Lý Trường Sinh lần nữa bỏ ra đại lượng tinh thần lực. Cái này khiến sắc mặt của hắn hơi hơi trắng lên. Theo mạo hiểm xâm nhập Long Huyệt bắt đầu đến bây giờ, tinh thần lực của hắn đã tổn hao hơn phân nửa. Chỉ là tại tiếp thu những nội dung này lúc, Lý Trường Sinh nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái này đặc tính rất biến thái a, vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Sơ cấp, có thể tiến hóa, phân vì huyết nhục diễn sinh, thần tộc bất tử thân cùng vĩnh hằng bất diệt thể tam đại giai đoạn. Huyết nhục diễn sinh giai đoạn cùng đoạn chi tái sinh đặc tính tương tự. Có thể cấp tốc khôi phục thương thế, đồng thời tiểu bức cường hóa phòng ngự cùng lực lượng, thần tộc bất tử thân giai đoạn khôi phục tốc độ càng nhanh. Thậm chí coi như chỉ còn lại có một miếng thịt, chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ, cũng có thể hoàn toàn khôi phục, có thể trên diện rộng cường hóa phòng ngự cùng lực lượng. Sau cùng vĩnh hằng bất diệt thể giai đoạn càng thêm khoa trương. Có thể làm đến trong nháy mắt khôi phục thương thế, thậm chí tích huyết trọng sinh năng lực, có thể khổng lồ tăng cường phòng ngự cùng lực lượng. Biến thái, quá biến thái, Lý Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua biến thái như vậy đặc tính. Đặc tính bách khoa toàn thư bên trong công nhận mấy cái đại mạnh nhất đặc tính. Ở cái này đặc tính trước mặt, cho người cảm giác kém không chỉ một bậc. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái kia là hoàn toàn phiên bản vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Mà lúc này A Ngốc vẻn vẹn ở vào huyết nhục diễn sinh giai đoạn. Muốn đạt tới thần tộc bất tử thân giai đoạn, cần muốn lĩnh ngộ ảo nghĩa đạt tới yêu vương cấp mới được. Vĩnh hằng bất diệt thể giai đoạn càng không cần phải nói. Chỉ có đạt tới yêu hoàng cấp mới có thể kích hoạt. Hạ vị, trung vị, ngồi phía trên, tinh anh, thủ lĩnh, lĩnh chủ, yêu vương, yêu thánh, yêu đế, yêu hoàng, đây là đã biết yêu tinh tất cả cảnh giới. Đến mức có hay không cảnh giới cao hơn, đây cũng không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Những thứ này còn là hắn theo nguyên linh học phủ thiên lộc các tầng thứ ba lấy được tin tức. Gánh nặng đường xa, Lý Trường Sinh nhịn không được lắc đầu. Muốn hoàn toàn kích hoạt vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Đó là một cái vô cùng xa xôi mục tiêu, thậm chí có thể hay không đạt tới cũng là một cái vấn đề. Bất quá liền xem như thần tộc bất tử thân giai đoạn. Cho người cảm giác cũng muốn lực mạnh hơn cái kia mấy cái đại mạnh nhất đặc tính. Ở phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu thí nghiệm A Ngốc khôi phục tốc độ. Dù là chỉ là huyết nhục diễn sinh giai đoạn, khôi phục tốc độ cũng không so đoạn chi tái sinh đặc tính kém hơn bao nhiêu. Mấu chốt là A Ngốc còn có sinh mệnh vầng sáng, khôi phục tốc độ lần nữa nhanh một bậc, huyết nhục diễn sinh giai đoạn cũng có khuyết điểm, cái kia chính là không thể bị chí mạng thương hại, tỉ như bị chặt đầu hoặc là bị vồ nát trái tim. Vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi tử vong. Nhưng nó cũng có một hạng ưu điểm, có thể tiểu bước tăng cường phòng ngự cùng lực lượng. Nơi này nói tới tiểu bước, đại khái tương đương với 3 phần. Cái này có thể cho man hoang cự thú chính diện năng lực công phá trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ sợ không so chân chính bỉ mông cự thú kém. Giống, cho đến lúc này, A Ngốc mới đưa cùng viên cồn cồn ở giữa giao dịch nói đi ra. Lại không nhìn thấy viên cồn cồn cảnh cáo ánh mắt. Viên cồn cồn ôm đầu, dùng lực vểnh mông, tiểu đuôi ngắn lúc lắc, lộ ra một bộ nịnh nọt bộ dáng. Lý Trường Sinh dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm viên cồn cồn. Vừa mới viên cồn cồn căn bản thì không có thổ lộ qua giao dịch này. Mà chính là lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Giảng một đống hy sinh bản thân, thành tựu đại lời của ta, chấm, ta liền biết sẽ là như vậy. Lý Trường Sinh sờ lấy cái trán, một bàn tay đập tại viên cồn cồn cái mông phía trên. Tay phải trực tiếp vùi lấp tiến vào. Viên cồn cồn, ngươi là dạng gì tính tình, ta chẳng lẽ còn không biết nha. Bất quá ngươi lần này làm rất đúng, ta sẽ không trừng phạt ngươi, đồng dạng sẽ không cắt giảm A Ngốc thực vật số lượng. Không bằng dạng này, về sau tại ngươi thực vật bên trong gia tăng một chút thịt ăn số lượng. Người cảm thấy thế nào? Phì ly, viên cồn cồn liên tục không ngừng gật đầu, lộ ra nét mặt hưng phấn. Ngay sau đó toàn thân lộ ra tấn cấp bạch quang, nhìn lấy bị bạch quang bao quanh viên cồn cồn. Lý Trường Sinh biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, hắn đã sớm thấy rõ. Chỉ cần thỏa mãn viên cồn cồn dục vọng, gia hỏa này thì sẽ biến vô cùng hưng phấn, vì tấn cấp cung cấp trợ giúp. Tại trong bạch quang, viên cồn cồn hình thể đang kéo dài tăng trưởng, trong vòng mấy cái hít thở công phu, quang hoa cấp tốc nội liễm, lộ ra viên cồn cồn càng phát ra thân ảnh khổng lồ. Nó xem ra như cũ giống như là một cái hình tròn cự đại nhục cầu. Chỉ bất quá đường kính theo hơn 3 mét đề cao đến tiếp cận 5 mét. Thể trọng lần nữa tăng trưởng gấp đôi, luận thể nặng không thể so với A Ngốc kém hơn bao nhiêu. Tất cả mọi người trở về đi, mắt thấy 2 giờ sắp hết, Lý Trường Sinh cái này mới thu hồi yêu sủng, bắt đầu cùng từ phó hiệu trưởng tụ hợp. Cái này trước thời gian hắn căn bản không có công phu xử lý tổ đại hắc long huyết nhục. Làm Lý Trường Sinh lần nữa nhìn thấy từ phó hiệu trưởng thời điểm. Hắn đang đứng tại long mã trên điện phủ. Lên đây đi, không do dự, Lý Trường Sinh một thanh nhảy lên long mã cung điện, cùng từ phó hiệu trưởng cùng đi đến đại sảnh nghỉ ngơi. Khôi phục tinh thần lực, hí hí, chín thớt long mã ngửa mặt lên trời thét dài. Kích động lấy trắng noãn như ngọc cánh khổng lồ, nhanh chóng hướng về Lạc Thành phương hướng bay đi, lấy long mã cung điện tốc độ, đại khái chỉ cần 2 giờ liền có thể đến Lạc Thành. Tốc độ muốn so xí diễm điểu tới càng nhanh, Lạc Thành, dù là người bị thương nặng, Tần Phương Hâm vẫn như cũ dáng người thẳng tắp đứng tại đầu tường. Chỉ huy đám quân dân thu thập tàn cục, từ khi Hắc Long không hiểu sau khi rời đi. Tại Tần Phương Hâm chỉ huy dưới, Lạc Thành thành công chống lại thú triều trùng kích, thu được thắng lợi cuối cùng nhất, thu hoạch của bọn hắn rất lớn, trọn vẹn thu được hơn vạn cỗ các loại hoang dại yêu tinh thi thể. Trong đó không thiếu một số cao giai yêu tinh, chỉ là bọn chúng yêu hạch cùng tài liệu cũng là một số lớn tư nguyên. Bất quá, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, tổn thất của bọn họ đồng dạng không nhỏ. 3.000 quân bảo vệ thành tử vong gần nửa, còn lại cũng phần lớn thụ thương. Nếu như không phải người nhà của bọn hắn hơn phân nửa đều trong thành. Lớn như vậy thương vong tỷ lệ, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Lâm thời dấu hiệu hơn 1.000 tên ngự yêu sư tử vong không đủ 300 người. Không qua không ít người tổn thất yêu vong, tổn thất đồng dạng không nhỏ. Mặt khác, Bắc Thành Tường còn có vài đoạn lỗ châu mai đổ sụp. Không ít địa phương càng là mấp mô, thậm chí còn có vài chỗ xuyên qua địa phương, thủ thành thiết bị hư hao vô số. Nếu như không phải Hắc Long trước một bước chạy, Lạc Thành quân dân căn bản không kiên trì được bao lâu. Thì lại bởi vì sĩ khí sụp đổ mà bại vong. Bất quá, Tần Phương Hâm vẫn có lo lắng âm thầm, sinh sợ Hắc Long tại chữa khỏi vết thương thế sau lại lần xâm lấn Lạc Thành. Không có cách, cự long là thứ nhất tham tiền yêu tinh, đồng thời cũng là hẹp hòi. Mau nhìn chỗ đó, lúc này, một tên binh lính bỗng nhiên chỉ phương xa chân trời. Chung quanh quân dân theo bản năng nhìn về phía chỗ đó. Mơ hồ có thể nhìn đến một cái lớn như vậy điểm đen chính đang nhanh chóng tới gần. Cái này tự nhiên không có trốn qua Tần Phương Hâm chú ý. Làm hắn nhìn đến chín thớt long mã kéo lấy một tòa cổ kính tiểu hình cung điện chiêu Lạc Thành phi tốc lướt đến thời điểm. Hắn đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ kích động. Cái này, đây là long mã cung điện, tới chẳng lẽ là nguyên linh học phủ từ văn hoa hiệu trưởng. Được cứu rồi, chúng ta Lạc Thành được cứu rồi. Đối với long mã cung điện, Tần Phương Hâm đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Bởi vì đây là nguyên linh học phủ các đời hiệu trưởng tiêu chí hình ngồi xe. Các ngươi theo ta đi ra nghênh, Tần Phương Hâm vội vàng phân phó theo bên người các đại thế lực thủ lĩnh. Trong đó, Lý Hạo Khung, Lý Văn Bác thì đứng tại Tần Phương Hâm bên người. Tại Long Mã Cung Điện xuất hiện về sau, nguyên bản ồn ào Bắc Thành Tường khu vực rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Bọn họ nguyên một đám mong mỏi cùng trông mong lấy. Chờ đợi lấy long mã cung điện buông xuống. Rất nhanh, chín thớt thần tuấn dị thường long mã kéo lấy tiểu hình cung điện. Hạ xuống tại khoảng cách Bắc Thành Tường gần nhất trên quảng trường. Long mã trên điện phủ, nhìn qua tường đổ vách siêu giống như Bắc Thành Tường. Nhìn chăm chú lên những người may mắn còn sống sót thống khổ. Chết lặng cùng sống sót sau tai nạn biểu lộ, từ phó hiệu trưởng không khỏi nghiêm túc. Từ phó hiệu trưởng tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, mang theo hắn cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Khải Lan, Bạch Thiên còn có Quang Minh Kỳ Phúc Điểu, các ngươi nhanh đi cứu trị người bị thương, nắm giữ chữa trị kỹ năng yêu sủng cuối cùng chỉ là số ít. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 20-30 con dáng vẻ. Cái này trực tiếp tạo thành có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện. Lý Trường Sinh trong lòng có sự cảm thông, vội vàng đem ba chỉ có được chữa trị kỹ năng yêu sủng phái ra ngoài. Còn có hơn 10 vòi chữa trị chi tuyền, tận khả năng cứu chữa người bị thương. Những thứ này người bị thương bên trong có binh lính, ngự yêu sư cùng yêu sủng, một số đã sắp gặp tử vong. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nếu như lại không chiếm được hữu hiệu cứu chữa, chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp tử vong. Đại thiên sứ, người cũng qua đi cứu trị người bị thương, cùng Lý Trường Sinh một dạng, từ phó hiệu trưởng đồng dạng phái ra chính mình chữa trị yêu sủng. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có một cái, nhưng nó chữa trị hiệu quả cùng phạm vi viễn siêu Lý Trường Sinh ba cái yêu sủng. Đây là một cái mọc ra hai đôi cánh chim màu trắng đại thiên sứ. Cao ba thước có thừa, tướng mạo có chút thanh tú lang, thân mặc trường bào, tay cầm một thanh ánh kiếm, trên đầu còn lơ lửng một cái nho nhỏ vòng sáng. Thiên sứ cùng hấp huyết quỷ một dạng cùng thuộc hình người yêu tinh. Nghe đồn là từ thần sáng tạo thần thánh tạo hóa, bọn họ không cách nào sinh đẻ. Trong đó đại thiên sứ càng là đỉnh cấp dị thú, tuy nhiên cực lực thu liễm. Nhưng cái này đại thiên sứ vẫn là tản ra một loại như uy như ngục uy áp. Để người nhìn mà phát khiếp, loại này tầng trên mặt uy áp, Lý Trường Sinh từng tại Hắc Long cấp Lý Khố Kỳ trên thân gặp qua. Chỉ bất quá so Hắc Long muốn tới kém hơn một chút. Lý Trường Sinh vẫn là lần đầu nhìn thấy thiên sứ, tự nhiên là ngay đầu tiên siêu tập tư liệu của nó, yêu tinh tên. Đại thiên sứ, thành thục kỳ. Đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, yêu vương ba giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám cùng hắc long một dạng, thân là đỉnh cấp dị thú đại thiên sứ chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Nhưng đây cũng là một cái yêu vương cảnh giới đại thiên sứ. Khi thấy đại thiên sứ phẩm chất lúc, Lý Trường Sinh rõ ràng sửng sốt một chút, ngay từ đầu hắn coi là đây là cực phẩm đại thiên sứ. Kết quả lại là chuẩn thần bên trong lớn nhất lơ lỏng tầm thường thượng phẩm phẩm chất. Theo đại thiên sứ phẩm chất đến xem, từ phó hiệu trưởng vô cùng có khả năng hao tốn đại lượng chân quý tư nguyên. Này mới khiến nó lĩnh ngộ ảo nghĩa trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Bởi vậy có thể thấy được cực phẩm yêu tinh khan hiếm tính. Toàn bộ nguyên linh học phủ cùng sở hữu 4-5 ngàn học viên. Nếu như ra khỏi Lý Trường Sinh mình, tính toán đâu ra đấy cũng liền hai cái cực phẩm yêu sùng. Theo thứ tự là Triệu Tục Di Tam Vĩ Tuyết Hồ cùng Miêu Âm Phùng Bích Nhãn Đế Hoàng Xà. Mà đạo sư đâu, Lý Trường Sinh cũng liền gặp qua Ninh Bích Chân Tam Túc Hỏa Nha. Hàn Ngọc Thỏ cùng Tiền Nguyên Phi đạo sư độc giác thú. Giống Hạ Yến đạo sư dạng này cấp 5 đạo sư thậm chí không có cực phẩm yêu sùng. Số lượng chắc hẳn cũng liền tại số lượng một bàn tay. Bất quá, Lý Trường Sinh cho rằng lấy từ phó hiệu trưởng thực lực cùng địa vị. Nắm giữ cực phẩm yêu sùng cơ hồ là không thể nghi ngờ sự tình. Nếu như ngay cả đường đường Ngụy Vương giả đều không có cực phẩm yêu sùng. Vậy cũng quá không hợp sửa lại, phổ độ chúng sinh, trên bầu trời, đại thiên sứ lóe ra như thực chất ánh sáng màu nhũ bạch. Những thứ này quang hoa trên không trung phi tốc tản ra. Hóa thành đại lượng lấm ta lấm tấm hạt ánh sáng, đem phương viên 100 mét bên trong đều bao phủ, tại mấy tên quân quan an bài xuống, nơi này sớm tụ tập đại lượng người bị thương. Những thứ này hạt ánh sáng chỉ cần tiếp xúc người bị thương da thịt, liền sẽ dung nhập trong cơ thể của bọn hắn, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, người bị thương nhóm vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vảy. Làm đại giá, bọn họ toàn thân bắt đầu không còn chút sức lực nào. Tinh thần càng là càng phát ra mỏi mệt lên, rất nhiều trực tiếp nhắm mắt lại hô hô đại thụy. Đồng dạng đều là khôi phục loại kỹ năng, quang minh hệ khôi phục hiệu quả tốt nhất, bởi vì đây là kích thích người bệnh tiềm lực quan hệ. Tổng sẽ xuất hiện một số như là toàn thân không còn chút sức lực nào. Tinh thần mỏi mệt loại hình hậu di chứng, bất quá chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thì có thể khôi phục những bệnh trạng này. cùng đại thiên sứ quần thể khôi phục kỹ năng so sánh. Khải Lan quần thể chữa trị chi nguyện hiệu quả trị liệu cùng phạm vi còn kém rất nhiều. Cũng chính là thắng tại không có cái gì hậu di chứng. Trừ bọn họ yêu sủng nhóm bên ngoài, còn lại ngự yêu sư khôi phục loại yêu sủng cũng tại chăm sóc người bị thương. Ổn định những người bệnh thương thế. Hiệu trưởng, vị này là chúng ta Lạc Thành Tần thành chủ, vị này là chúng ta Lý Thị gia tộc tộc trưởng, vị này thì là ta nhị thúc. Lúc này, Lý Trường Sinh giản lược giới thiệu một chút song phương, đến mức thế lực khác thủ lĩnh, bình thường thâm cư không ra ngoài hắn căn bản thì không biết. Tự nhiên không có giới thiệu đạo lý. Trường Sinh, lần này may mắn có ngươi. Nếu không Lạc Thành thật đúng là sống không qua lần này cửa ải khó. Ngày sau chỉ cần có thể giúp một tay địa phương, người có thể tùy thời tìm ta, mặt khác nơi này chiến lợi phẩm cũng có một phần của ngươi. Người có thể tùy ý chọn chọn, Tần Phương Hâm ngay trước Từ Văn Hoa trước mặt, độ cao tán dương Lý Trường Sinh quên mình vì người tinh thần. Đồng thời nguyện ý chia lợi nhuận một số hoang dại yêu tinh thi thể. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, những thứ này hoang dại yêu tinh thi thể động một tí hơn vạn cỗ. Càng là không thiếu cao giai yêu tinh tồn tại, tất nhiên sẽ có một ít phù hợp hắn yêu cầu yêu tinh thi thể. Từ Văn Hoa nhíu mày, hắn đối Lý Trường Sinh không phải bình thường quan tâm, thậm chí không tiếc phái ra Ninh Bích Chân bảo hộ an toàn của hắn. Sợ Lý Trường Sinh nửa đường chết yểu. Lập tức từ phó hiệu trưởng mi đầu lại giãn ra ra. Hắn suýt nữa quên mất Lý Trường Sinh gia tộc ngay tại Lạc Thành. Một khi không thể tiêu trừ nguy cơ lần này, tất nhiên sẽ dẫn đến Lý Thị gia tộc nguyên khí đại thương. Thậm chí sẽ có không người kế tục khả năng. Bởi như vậy, từ phó hiệu trưởng tỏ ra là đã hiểu. Song phương bắt đầu hàn huyên lên. Tần Phương Hâm đối Từ Văn Hoa cung kính có thừa. Càng là đối với Từ Văn Hoa đến giúp biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Có Từ Văn Hoa tọa chấn, cái nào sợ Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ lần nữa xâm chiếm Lạc Thành. Tần Phương Hâm cũng có nắm chắc lần nữa thất bại Hắc Long âm mưu. Thậm chí có hy vọng trảm sát Hắc Long, từ phó hiệu trưởng cùng Tần Phương Hâm tùy ý bắt chuyện vài câu. Tâm tư của hắn linh lung, lại am hiểu lấy đối phương góc độ để suy nghĩ vấn đề. Tại cảm giác được đối phương trong lời nói mang theo một số vội vàng về sau. Lập tức hiểu rõ ra, Tần thành chủ, qua chiến dịch này, Lạc Thành bách phế đại hưng. Còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi xử lý, ngươi không cần thiết bồi tiếp lão phu lãng phí thời gian. Từ hiệu trưởng, thật sự là xin lỗi, vậy ta thì gấp đi trước, ngài thỉnh tùy ý, Tần Phương Hâm xác thực bề bộn nhiều việc. Còn có rất nhiều sự vụ cần hắn đi xử lý, đồng thời còn phải nhanh một chút tổ chức nhân thủ chữa trị Bắc Thành tường. Kiến tạo thủ thành dụng cụ, tránh cho Hắc Long lần nữa lấy giống nhau phương thức xâm chiếm Lạc Thành. Đợi đến Tần Phương Hâm rời đi, Từ Văn Hoa cùng Lý Văn Bác tùy ý bắt chuyện lên. Tuy nhiên giữa hai bên thực lực cùng địa vị chênh lệch rất lớn, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì khinh thị. Ngược lại khen ngợi Lý Thị gia tộc bồi dưỡng được Lý Trường Sinh dạng này thiên kiêu. Cũng từ đáy lòng hy vọng Lý Thị gia tộc trong tương lai có thể hướng Nguyên Linh học phủ chuyển vận càng nhiều nhân tài. Đạt được từ phó hiệu trưởng tán thưởng, Lý Văn Bác thì cùng như điên cuồng, vỗ bộ ngực biểu thị nhất định sẽ làm đến. Tại từ phó hiệu trưởng cùng Lý Văn Bác bắt chuyện thời điểm, Lý Hạo Khung kéo một cái Lý Trường Sinh. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi, Trường Sinh, từ khi Hắc Long chạy trốn về sau, Hạ Yến cùng đạo sư của ngươi bởi vì lo lắng an nguy của ngươi. Bất chấp nguy hiểm tiến vào tịch tĩnh xâm lâm tìm ngươi. Ngươi có hay không gặp phải các nàng? À, ta không có gặp phải các nàng. Lý Trường Sinh kinh ngạc lên tiếng, nguyên bản hắn theo bản năng coi là các nàng đi địa phương khác. Không nghĩ tới sẽ đi tìm hắn. Vừa nghĩ tới Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ ngay tại tịch tĩnh xâm lâm. Lý Trường Sinh thanh âm bên trong nhất thời tràn đầy vội vàng. Nguy rồi, các nàng có khả năng tao ngộ nguy hiểm, việc này không nên chậm trễ. chúng ta bây giờ thì đi một chuyến Tịch Tĩnh Xâm Lâm. Cách chương.